Chương 75, băng độn kỳ băng hà. Câu đặt 3 năm. Ski dạ cùng đệ tam cả dẹt đứng đối diện nhau, còn lại xa nhẫn quay chung quanh thành một vòng tròn, đem ski dạ cùng đệ tam cả dẹt vây đi vào. Cả dẹt đại nhân, có hay không cần giúp chia rổ hướng về đệ tam cả dẹt dò hỏi? Không cần. Đệ tam cả dẹt trực tiếp cự tuyệt, đùa gì thế, đối mặt một cái tiểu quỷ còn muốn quần ẩu, mặt mũi của hắn còn muốn hay không chia rổ như mày, từ mới vừa biểu hiện đến xem, cũng không thể đem tên tiểu quỷ này coi như là thông thường tiểu quỷ. Cả dẹt đều bị hắn một đao chém bị thương. Chia rồ cảm thấy đệ tam cả dẹt có chút khinh thường, làm không cẩn thận sẽ bị té nhào. Chân không chạm. Ski dạ toàn lực cơ đao chạm kích không khí, đao phong lưới đao chạm kích không khí, chém ra một đạo màu trắng không khí nhận, hướng về đứng ở hắn cách đó không xa đệ tam cả dẹt bay đi. Chạm kích không khí hình thành không khí nhận, so với sử dụng nắm tay đánh đập không khí, đánh ra pha ho không khí mà nói. Độ khó nhưng là lớn không phải một điểm nửa điểm. Không khí nhận tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến đệ tam cả dẹt trước mặt, đệ tam cả dẹt đồng tử chợt co rụt lại. Từ độn xa thiết phòng ngự thiết xa ở đệ tam cả dẹt chu vi, hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự xa cầu, đem đệ tam cả dẹt nghiêm nghiêm thực thực bao vây ở bên trong. Không khí nhận cùng xa thiết phòng ngự va chạm sau đó, vang lửa khắp nơi. Không khí nhận tư nở dê tờ cờ mở ra xa thiết phòng ngự, bất quá cái này xa thiết phòng ngự rất dày, có chừng 30cm dày. Không khí nhận chỉ là đột phá 20 phân độ dày, sau đó liền sụp đổ ra tới, cũng không có đột phá cái danh xưng này tuyệt đối phòng ngự xa thiết phòng ngự. Không có thể đánh vỡ, thật là thất vọng A Sĩ Dạ chậm rãi bả đào thu. Bất quá ngươi đã nguyện ý ở bên trong đợi. Vậy vĩnh viễn đợi ở nơi này thiết xa cầu trong A băng độn kỳ băng hà xì dạ hai tay rất nhanh kết ấn, 2 giây kết xuất 15 cái ấn, lạnh đến mức tận cùng lãnh khí từ xì dạ trên người phát ra. Chạ cờ dạ bất kể tiêu hao, băng xương từ xì dạ dưới chân bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt mặt đất là hơn ra một tầng thật dày băng cứng. Đệ tam cả dẹt dùng để bảo vệ mình thiết xa cầu, trong chớp mắt đã bị đóng băng, hơn nữa hàn băng không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Lui, đều lùi cho ta. Chia rồ hướng về xa nhẫn hô, sau đó cầm đầu hướng về phía sau lui lại, ở vào xa xa hoàn hảo, thế nhưng trước mặt xa nhẫn thực sự chạy không thoát. Thực lực mạnh hoàn hảo, có thể chạy đi, giống như là những cái này trùng nhẫn thực lực xa nhẫn, tốc độ căn bản không có lãnh khí tốc độ lan tràn nhanh, toàn bộ bị băng phong, phương viên 1 km biến thành nước đá thế giới. Mấy trăm băng trụ tạo ở mảnh này đóng băng thế giới. Bọn họ chính là không có chạy mất, bị đóng băng xa nhẫn. Vẫn là so ra kém ạ kỳ gì băng đống quả thực uy lực gas hỉ dạ xem cùng với chính mình thả ra kỳ băng hà. Căn cứ ạ kỳ gì băng đống quả thực năng lực khai phá ra nhẫn thuật, nhưng so với ạ kỳ gì kém có điểm xa. Ạ kỳ gì đóng băng vài chục km hẳn không có vấn đề. Bất quá hỉ dạ băng độn còn có đợi mở rộng, có thể về sau có thể được hỉ dạ mở rộng đến siêu việt ạ kỳ gì băng đống quả thực trình độ. Ski dạ tâm lý có chút không hài lòng, thế nhưng những cái này xa nhẫn, còn có cổ nổ hạ ní dạ, đều bị cờ hở ân nở động. Cái này là băng độn A người này lúc nào có băng độn A, cũng không chẳng tố ta một tiếng. Tu nạ vô cùng buồn bực. Làm cho người rung động lực lượng A họ rổ xì mà trong mắt mang theo kinh hãi. Hỗn đản tiểu quỷ. Chia rổ nhìn bị băng phong xa nhẫn, mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu rồi. Nhanh! Nhanh lên một chút đi cứu viện cả dẹt đại nhân. Chia rô đệ đệ Ebis la lớn, Ebis trong mắt mang theo lo âu nồng đậm, đệ tam cả dẹt đại nhân cũng bị đóng băng. Nếu như không nhanh điểm đem đệ tam cả dẹt cấp cứu đi ra, các lộ hủy chưa thiết xa cầu nội bộ không khí hao hết sạch sau đó, đợi đệ tam cả dẹt chỉ có một con đường chết. Nhất định phải mau sớm đi phá vỡ băng cứng, cứu ra đệ tam cả dẹt. Nếu như đệ tam cả dẹt thực sự ở chỗ này đã xảy ra chuyện, làng cắt lâm uy. Ebis tự mình xông lên phía trước nhất, sử dụng phong độn công kích đóng băng lại xa cầu hàn băng, nhưng mà cái này khối băng lại dường như sắt thép một dạng cứng rắn, căn bản là không có cách lay động. Ski dạ nhàn nhạt nhìn bọn họ công kích, bằng bọn họ là rất khó đánh vỡ, cũng không biết bị nhốt ở bên trong đệ tam cả dẹt, có thể hay không từ bên trong đánh vỡ. Đệ tam cả dẹt đã triệt bỏ xa thiết phòng ngự, nhìn em hắn khốn trụ được khúc côn cầu, sắc mặt tái xanh. Cái này tái nhợt sắc mặt, rất có thể là bị đông cứng. Chỉ thấy đệ tam cạ dẹt điều khiển xa thiết, biến thành các loại các dạng vũ khí, tại nội bộ không ngừng công kích tới vây khốn hắn khúc côn cầu. Nội ngoại giáp công phía dưới, cộng thêm có người sử dụng hỏa độn, khúc côn cầu rất nhanh thì vỡ vụn ra, đệ tam cả dẹt sau khi đi ra, chợt hít vào một hơi. Không gian không lớn, cho nên bên trong không khí cũng không nhiều, đệ tam cả dẹt ở trước khi ra ngoài, đều cảm thấy hít thở không thông cảm. Lui lại. Đệ tam cả dẹt mở miệng nói. Không có lô mạng hướng về xí dạ công kích, đệ tam cả dẹt lựa chọn sáng suốt lui lại. Sa nhẫn nhóm còn mưu toan muốn cứu vớt còn lại bị băng phong sa nhẫn, mặc dù biết bọn họ sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng bọn họ không cách nào làm được theo đuổi không để ý tới. Không một không các ngươi nói lui lại liền lui lại, vậy có hay không hỏi qua ta xì giả nhanh chóng rút đao hướng về xa nhận chém tới, một đạo to lớn không khí nhận chém tới, hàn băng đều bị bén nhọn không khí nhận chém ra. Cận tùng thập nhân chúng. Chia rồ không chế được cận tùng thập nhân chúng che ở phía trước, sau đó đệ tam cả dẹt cũng sử dụng mạnh nhất xa thiết phòng ngự. Ngay sau đó còn lại xa nhẫn, cũng sử dụng phòng ngự nhẫn thuật, cùng nhau ngăn cản xì giả công kích tràng cảnh vô cùng đồ sộ. So với xì giả xông vào làng sương mù, đối mặt vụ nhẫn vây công thời điểm còn muốn đổ sộ. Không khí nhận chém ra 10 cái khôi lỗi, phá khai rồi đệ tam cả dẹt xa thiết phòng ngự, nhờ vào lần này không khí nhận khá lớn, mà đệ tam cả dẹt chỉ có thể làm ra một cái cự đại xa thiết vách tường, đưa tới độ dày không đủ, cho nên xa thiết phòng ngự cũng bị phá vỡ. Không chỉ bất quá ở phá vỡ xa thiết phòng ngự sau đó, không khí nhận cũng không có gì uy lực, bị còn lại xa nhận phòng ngự nhận thuật ung dung đỡ. Đỡ sau đó, xa nhận nhanh chóng lui lại, ở đệ tam cả dẹt ra mệnh lệnh, cũng không kịp cứu những cái này bị băng phong đồng bạn. Những cái này bị băng phong xa nhận, còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ, đệ tam cả dẹt sẽ không vì bọn họ mà lại để cho xa nhận bộ đội bị hao tổn. Nếu như đối phương tới một cái nữa kỳ băng hà lời nói, cái kia xa nhận bộ đội tổn thất, thì không phải là những thứ này. Chia rồ đau lòng thu hồi bị chém thành hai khúc cận tùng thập nhân chúng, đây chính là đời trước khôi lỗi sư mòn rẹ mẩn chỉ cả mặt kết tác, căn bản là không có cách phòng chế kết tác, lần này lại nhận được hư hao. Bị chém đứt thành hai đoạn, chia rồ cũng không biết có thể hay không chữa trị khỏi. Đang ở chia rồ thu về cận tùng thập nhân chúng thời điểm, đột nhiên cảm giác được một hồi cảm giác nguy cơ chuyển đến, sau đó thân thể hướng về bên trái lê cờ hở rô y một ít. Bạch quang hiện lên. Một đoạn đột lưỡi dao đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua chìa rổ thân thể. Chìa rổ hơi chút phiến diện, tránh thoát yếu hại vị trí, lúc đầu muốn đâm thủng nàng tim lưỡi dao lệch bên phải đi một tí, vừa lúc tách ra yếu hại vị trí. Đáng tiếc gas hí giả trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tiêu thất, vẻ mặt đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa để chìa rổ cái này lao thái bà chết. Vừa rồi hí giả sử dụng hoàng tuyến hí dậy xạ cả, mở ra một cái thật nhỏ không gian liệt phùng. Người bình thường căn bản nhìn không thấy, sau đó xì dạ đem cờ xạ nạt đâm vào đi vào. Đi qua ở chìa rổ trước người mở ra một không gian khác khe hở, đâm chìa rổ một đao, cách khoảng mấy trăm thước, liền cho chìa rổ tới một đao, kém chút để chìa rổ chết. Cái này cũng là xì dạ đối với hoàng tuyển hì dây xạ cả một loại ứng dụng tịch.